Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Lưới Trời Lồng Lộng. Chư thần tâm tư, Dương Tam Dương không biết, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía màu xanh thảm thương khung. Chờ chư thần nhìn chăm chú, sau đó lấy khẩn cầu thu hoạch được cái kia một tuyến siêu thoát cơ hội. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, vô tận tường thủy đem Dương Tam Dương bao quanh bao vây ở. Phảng phất là thái cổ thần nhân giáng lâm, ngồi ngay ngắn với linh sơn thánh cảnh. Trước nay chưa từng có mãnh liệt đại đạo lực lượng, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa tràn vào trước người lưới đánh cá bên trong. Nương theo lấy cái kia vô số đại đạo lực lượng tràn vào, lưới đánh cá hình dạng tải không ngừng cải biến. Đã thấy cái kia lưới đánh cá từ vải đay thô hóa thành ống ánh sáng long lanh. Chẳng biết là chất liệt gì chế thành non mịn sợi tơ. Trên đó lấp lóe oanh oanh ánh sáng, lưu chuyển lên pháp tắc khí cơ, thiên đạo gây dựng lại, pháp tắc gây dựng lại. Dương Tam Dương chưa từng nhìn thấy, bởi vì lưới đánh cá gợi ý, cái kia đầy trời pháp tắc gây dựng lại. Nếu như nói chưa từng gây dựng lại trước đó thiên đạo là 3000 cái lẫn nhau không liên quan dây. Thừng, bây giờ mượn nhờ lưới đánh cá hình thái gợi ý, 3000 đại đạo gây dựng lại, hóa tán loạn làm một thể, sở hữu pháp tắc bện thành một sợi dây thừng, đồng thời bện thành một tấm lưới tơ, bao phủ toàn bộ thế giới, mỗi một cái góc, mỗi một tấc đất, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. 3000 đại đạo mượn Dương Tam Dương trong tay lưới đánh cá gợi ý. Phụ thân mô phỏng, thôi diễn, khiến cho Dương Tam Dương trong tay lưới đánh cá thuế biến. Lây dính 3000 đại đạo lực lượng, bảo vật này cùng đại thiên thế giới thiên đạo pháp tắc tương hợp. Ý chí tương hợp, có đại thiên thế giới pháp tắc gia trì, có vô lượng vĩ lực, cả chương lưới trở nên óng ánh sáng long lanh. Lóe ra ngũ thải hà quang, trên đó hội tụ 3000 lớn dấu vết của đạo, khiến cho cả chương lưới tơ chất liệu thuế biến, lưu lại vô số thiên đạo tin tức, lưới tơ hóa thành năng lượng cùng vật chất ở giữa biến ảo chập chờn hình thái. Sau đó chui vào Dương Tam Dương mi tâm tổ khiếu, tiến vào tam hồn thất phách, đem tam hồn thất phách hỗn hợp với nhau. Lấy một loại huyền diệu phương thức gây dựng lại thiên võng. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía thương khung, mượn nhờ thiên võng lực lượng, hắn thấy được thiên đạo thuế biến, thấy được cái này đại thiên thế giới đâu đâu cũng có lưới tơ đem đại thiên thế giới bao phủ lại, chúng sinh không người có thể trốn. Thậm chí với Dương Tam Dương có một loại cảm giác, mình nếu là lợi dụng thần hồn bên trong lưới tơ, có lẽ có thể chấn động đại thiên thế giới hình thành tấm kia khổng lồ lưới tơ. Kia là pháp tắc lưới tơ. Dương Tam Dương đương nhiên không có ngốc như vậy. Pháp tắc lưới tơ không phải mình có thể chạm đến. Thiên võng là Dương Tam Dương biên chế ra tên lưới đánh cá. Chính là thiên đạo ban tên. Thoát ly hậu thiên sinh ra với tiên thiên trước đó. Chính là thiên đạo diễn hóa vật dẫn. Chứng kiến. Căn nguyên, bảo vật này khó lường, ngày sau như không cần thiết, vạn vạn không có thể tùy tiện gặp người. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm tư, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm suy nghĩ, loại chuyện này không cần nhiều nói, đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Có thể cùng trong thiên địa này tối tăm thiên đạo liên lụy đến quan hệ, tuyệt đối không có đơn giản đồ vật. Bảo vật này đối với mình đến nói, ngày sau tất nhiên có tác dụng lớn, lượng lớn công đức ngưng là thật chất, hóa thành một mảnh ngưng thực đám mây, rơi vào Dương Tam Dương sau đầu, trong ngực Ngọc Châu hơi động một chút, âm thầm đánh cắp một tia công đức lực lượng, sau đó rất nhanh lâm vào yên lặng. Đáng tiếc, mặc dù được thiên võng giá trị phải cao hứng, nhưng hắn nhất chờ đợi chư thần chú mục. Nhưng như cũ chậm chạp không có giáng lâm, cao ngạo như chư thần, như vậy dị tượng đều không thể chọc cho các ngươi chú mục sao? Dương Tam Dương cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Gia lẳng lặng đứng tại Dương Tam Dương bên người, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, hai mắt liếc nhìn nhân tộc, thiên địa ở trong mắt không tại giống nhau. Nhân tộc khí vận hiện ra màu xanh, kia là thiên đạo lọt mắt xanh, thiên võng dung nhập trong cơ thể. Hắn tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn rất nhiều thần dị chỗ. Nhân tộc khí số liền ở trong mắt không chỗ che thân. Nhân loại có thể tự đại hoang bách tộc bên trong quật khởi, có thể tại chư thần đại kiếp bên trong còn sống sót. Bởi vì cái gì? Không đơn giản hậu thiên cố gắng, càng là bởi vì thiên đạo lọt mắt xanh. Nhân tộc quật khởi đối với thiên đạo đến nói có đại tác dụng, chạm vào thiên đạo tiến hóa. Đây mới là nhân tộc có thể siêu thoát chư thiên bách tộc cười đến cuối cùng nguyên nhân. Một loại không hiểu hiểu ra trong lòng quanh quẩn. Trước có dây thừng, đại đạo có được dẫn dắt. 3000 đại đạo vặn thành một cỗ dây thừng, lực lượng cường hãn đâu chỉ gấp 100000 lần. Quả thực là chất đề thăng. Sau có lưới đánh cá, khiến cho thiên đạo lại một lần thuế biến. Thiên đạo pháp tắc miểu miểu khó lường, triệt để tan với đại thiên thế giới mỗi một cái góc. Chúng sinh lại khó tránh né thiên đạo bao phủ, sau đó toại nhân chi hỏa, lại đền bù thiên đạo hỏa chi pháp tắc lực lượng, khiến cho đại thiên thế giới lại nhiều hơn một loại pháp tắc gia tăng nội tình. Liên tiếp linh quang ở trong mắt lưu chuyển mà qua, đây chính là nhân tộc đối với thiên đạo làm ra cống hiến. Nhân tộc làm sao không đại hưng, làm sao không thu hoạch được thiên đạo lọt mắt xanh. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người chỉ lấy chút ít đồ ăn, liền nhưng vì thiên đạo tiến hóa làm ra gợi ý, thiên đạo làm sao sẽ không yêu quý dạng này chủng tộc. Vào thời khắc ấy, Dương Tam Dương dĩ nhiên hiểu, ngộ ra được nhân tộc sinh tồn lớn nhất ỷ vào, không phải chư thần, mà là thiên đạo yêu ái, chúng ta đạo quật khởi có hy vọng vậy, như năm nào một ngày kia. Thiên đạo thoái ẩn, pháp tắc quyền hành phó thác nhân đạo, nhân tộc ta khi có thể bách tộc xưng tôn, chưa hẳn không thể áp chế ma thần một đầu. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, đáy mắt các loại thần dị đều biến mất sạch sẽ, nhưng bây giờ, trói buộc ta là thọ nguyên ước thúc, khi nào ta mới có thể thu được chư thần yêu ái, cầu được trường sinh bất lão phương pháp kỳ diệu. Vô số người nguyên thủy quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cuồng nhiệt nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương đem mọi người dìu dắt đứng lên, đi trở về trong thạch động, nhìn xem trong thạch động yếu ớt hỏa diễm, rơi vào trầm tư, nhắm mắt lại, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, liền sẽ hiện ra một tấm lưới tơ dài 3000 trượng, trong đó lấp lóe đạo đạo thần quang. Ông ánh sáng long lanh như ngọc thạch, đã thấy cái kia lưới tơ bên trong có mắt lưới 9999 cái. Giao điểm hợp 129.600, quả nhiên huyền diệu dị thường. Ta đã biết, mỗi một chỗ giao điểm, chính là pháp tắc giao nhau. Hai loại pháp tắc xen lẫn, liền sẽ diễn sinh ra một loại lực lượng mới, đản sinh ra một loại mới pháp tắc. Đây mới là thiên đạo chân chính tiến hóa. Đây mới là thiên đạo sẽ dành cho ta lớn như vậy ban thưởng nguyên nhân. Bởi vì ta cho thiên đạo vô hạn khả năng. Dương Tam Dương chấn động trong lòng. Nhà mình lưới đánh cá tiếp nhận 3000 đại đạo pháp tác căn bản tẩy luyện, lưu lại pháp tác ấn ký, bản nguyên sẽ nương theo lấy thiên đạo biến thiên, tiến hóa mà tùy theo cải biến. Hết thảy cuối cùng sẽ trên lưới đánh cá thể hiện. Có thể nói trong tay mình lưới đánh cá chính là toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo màn hình. Thiết bị giám sát, đại thiên thế giới thiên đạo ở trong mắt lại không bí ẩn. Hô, Dương Tam Dương hô hấp dồn dập, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt hoảng sợ. Chuyện thế này như bị chư thần biết được, chỉ sợ sẽ đem ta ăn sống nuốt tươi. Rút gần lột ra nghiên cứu triệt đề, cái này Thiên Võng quyết không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ chọc cho ra mối họa lớn. Mà lại, chính mình mặc dù xem không hiểu thiên đạo pháp tắc diễn hóa biến thiên, nhưng hắn năm một ngày kia chính mình đạp lên con đường tu hành. Cái đồ chơi này chính là chính mình máy gian lận, đủ để rút ngắn mình cùng chư thần ở giữa chênh lệch. Đây mới là ta đời này lớn nhất tạo hóa. Dương Tam Dương sắc mặt kích động, Thiên Võng đã cùng tam hồn thất phách hòa làm một thể, trở thành mạch lạc giống như đồ vật, triệt để cùng nó dung hợp. Ngày sau sợ là ta đem cùng thiên đạo vinh nhục cùng hưởng. Thiên đạo cường thịnh, trong cơ thể ta Thiên Võng cũng sẽ cường thịnh. Thiên đạo như một ngày kia vẫn lạc, ta sợ cũng khó có thể thoát kiếp mà ra. Dương Tam Dương cười khổ, Thiên Võng cùng nó tam hồn thất phách hòa làm một thể, trở thành cùng loại kinh mạch loại hình đồ vật, tuyệt đối vượt quá đoán trước. Bất quá, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, đi ra động phủ, nhìn chính đang bào chế thịt khô các vị người nguyên thủy, xuất ra một bó đầu dây thừng liền bắt đầu tại động phủ trước kết lưới. Hắn muốn dạy đám người kết lưới, giáo chúng người như thế nào lợi dụng lưới đến bắt được con mồi. Kết lưới bình thường đều là bắt được loại kia cỡ lớn con mồi, cỡ nhỏ con mồi chỉ cần dùng cạm bẫy là được. Một nhóm người nguyên thủy lại gần, sắc mặt tò mò nhìn Dương Tam Dương, nhìn chằm chằm trong tay dây thừng, mắt không chớp nhìn xem. Bàn cổ tương đương ra vui sướng đi vào Dương Tam Dương trước người kêu một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy vui mừng. Chẳng biết vì sao, nhìn trước mắt dã, hắn dĩ nhiên cảm thấy có một loại mi thanh mục tú hương vị. Một cỗ ác hàn tràn vào trong lòng, Dương Tam Dương trong lòng tạp niệm lưu truyền. Ta sẽ không phải là ở đây nguyên thủy thế giới nghẹn quá lâu, thân thể đã xảy ra vấn đề à? Chính mình làm sao sẽ cảm thấy một cái người nguyên thủy mi thanh mục tú? Cố gắng đem cái kia các loại ý nghĩ tự trong đầu đá ra đi. Dương Tam Dương ra hiệu ra ngồi ở một bên, bắt đầu cho các vị người nguyên thủy biểu hiện ra biên lưới kỹ năng. Đám người mặc dù chẳng biết lưới để làm gì, nhưng lúc này Dương Tam Dương tại bộ lạc bên trong uy nghiêm trước nay chưa từng có. Đám người không bớt chụp chấp hành, không hề nghi ngờ đi theo Dương Tam Dương động thủ biện lấy bắt giữ con mồi lưới tơ. Mặt trời thăng mặt trăng lặn, mặt trời lặn trăng thăng, một cái bận rộn ban ngày liền đi qua. Ban đêm, trong thạch động, Dương Tam Dương trong tay xuất ra rèn luyện tốt xương châm, vừa đi vừa về trên da thú xuyên qua, vì chính mình may quần áo. Mặc dù trên người hắn lông tóc nồng hậu dày đặc, có hay không quần áo đều cũng không quan trọng, nhưng là một thời đại văn minh tới người, hắn cảm thấy vẫn là xuyên quần áo một chút tương đối tốt. Mà lại hàn ác kỷ tức sắp đến lúc đó băng lãnh thời tiết như cương đao, chỉ bằng vào trên thân da lông là vô pháp chống lại gió bấc rét lạnh. Chế tác xương châm thời điểm, hắn còn mong mỏi có thể lần nữa trên trời rơi xuống dị tượng, tốt xấu ban thưởng một chút công đức. Đáng tiếc hắn thất vọng, xương châm chính là xương châm, không có bất luận cái gì dị tượng giáng lâm, thật sự là keo kiệt. Dương Tam Dương cầm lấy xương châm đích thì thầm một tiếng, một kiện đơn giản áo khoác cũng đã may tốt, lại thêm cái kia may tốt quần áo, mặc dù xấu xí không chịu nổi, nhưng hắn tin tưởng tại trời đông giá rét bên trong vật này là đủ chống lạnh. Hiện bây giờ có dây thừng bố trí cạm bẫy, trong bộ lạc không thiếu đồ ăn, không thiếu da lông, chí ít người người trên thân một kiện là đủ. Cho tới nói da lông tốt xấu, đương nhiên là thủ lĩnh dùng nhất tốt. Dương Tam Dương dùng áo khoác, chính là lần kia chết hơn 50 cái người nguyên thủy mới săn thú đến Hùng Bi. Trận chiến kia quả nhiên là thảm liệt, toàn bộ người nguyên thủy bộ lạc vì này 3 tháng vì đó ai điếu. Có lưới, bây giờ liền có thể giáo những xúc sinh kia như thế nào làm người. Dương Tam Dương sắc mặt lãnh quang lưu chuyển, vô tận đại hoang, tất nhiên một ngày kia sẽ bị nhân loại chỗ chinh phục. Đã biên chế lưới lớn, vậy liền lấy trước hùng bi khai đao, lấy tế tự ta bộ lạc cường thịnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN